Hạ Tân một mình đi tới hạ bộ, ăn binh kinh nghiệm, tu bổ giờ đẳng cấp, sau đó mà bắt đầu cùng đoàn rồi. Đoàn chiến đấu cũng không dễ đánh. Đối phương chiến lược rất rõ ràng. Fizz đã kim thân, đột tiến tới người nào cũng không đỡ nổi. Liền đột ép Tristana, đem hắn cái này nhất mập phát ra giờ trước cho đột ngột. Thậm chí ngay cả Renekton, Elise cũng sẽ tìm cơ hội tiến đến đột hắn. Xem tình huống tuyển trạch đảm bảo phe mình xếp sau, vẫn là cắt đối phương xếp sau. Graham bảo hộ Dinh, Dinh xếp sau phát ra. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không còn làm cho đối phương sống khá giả. Muốn giết hắn, đối phương, ít nhất, cũng phải trả giá một, hai cá nhân đại giới. Fizz, Renekton cơ hồ nhiều lần là để mạng lại đổi hắn. Ở lại một lần nữa thua đoàn chiến đấu. Tử sắc phương bại sau khi đi, lam sắc phương thuận lợi bắt lại bọn họ điều thứ ba tiểu long. Dinh mang lấy tiểu đệ của mình Braum, đi tới hạ bộ tịch thu hai hàng binh. Một đường đem binh đẩy tới tử sắc phương hai trụ chỗ chuẩn bị trở về thành. Sau đó liền thấy tử sắc phương Tristana bưng ống phóng dốc két chạy ra đi tới trụ chứa ca binh. Dinh đang phải đi về phát hiện Tristana hai cái lại bất động. Mặc cho trước mắt tiểu binh chém nhau. Lam sắc phương tiểu binh từng cái rồi ngã xuống cũng không còn đi farm lính. Dinh trong lòng hơi động. Lúc này hủy bỏ trở về thành. Chẳng lẽ lại phát hiện một con hoang dã Tristana. Một con hoang dã Tristana nhưng là giàu có đại lượng tiền tài cùng kinh nghiệm. Dù sao đã ăn xong hai lần món ăn thôn quê. Dinh do dự dự tiến lên rồi. Nhưng nàng rất cẩn thận. Thận trọng tới gần, chàng thượng lớn màn ảnh cũng lần nữa nhắm ngay Tristana. Chẳng lẽ Tristana lại không thể di chuyển rồi hả? Còn, sau đó liền thấy Dinh cùng Braum yên tĩnh đi tới. Dinh trước thận trọng rất xa thả cái V kép, chấn động sóng điện từ. Tristana cư nhiên thực sự vẫn không nhúc nhích. Ăn của nàng sóng chấn động, một đi xuống 3-400 huyết. Dinh cùng Braum liếc nhau. Lưỡng người xem ra cùng một cái ý tứ. Dừng tương lai rồi. Braum sung phong. Dẫn đầu đi lên một cái quy đánh vào Tristana trên người. Tristana lần nữa nuốt vào. Braum nhanh lên hướng về Tristana chạy đi. Dinh cũng đuổi tới. Cắt tiểu mễ thêm súng trường. Mất tích ba cái tiểu hỏa xét đến Tristana dưới chân của. Sau đó, làm nàng kinh ngạc sự tình phát sinh rồi. Á mẫu sao vong, Tristana cư nhiên động, một cái V kép nhảy qua tới, thải ở trên người nàng, chuyển đầu một cái kỹ năng đem Braum cho đẩy xa, kéo ra Braum cùng Dinh giữa cự ly, phòng ngừa Braum V kép qua đây, mở khiên bảo hộ Dinh, sau đó Tristana mở ra quy kỹ năng điên cuồng xạ kích, Tristana quy cấp tốc xạ kích, có thể thêm phần trăm chi 110 tốc độ đánh. Thực tế hẹn bằng không? 72 tả hữu tốc độ đánh. Nói cách khác lấy Tristana bây giờ 1.3 tốc độ đánh. Trực tiếp tốc độ đánh liền qua 2. Không rồi. Hai người trong nháy mắt hình thành một mình đấu cục diện. Dinh V kép, E đều dùng qua. Kỹ năng gần cự ly thương tổn thấp thương cảm. Hơn nữa thi pháp rất chậm. Đủ Tristana hai cái đánh thường rồi. Dinh đánh đoàn tạm được. Một mình đấu tại sao có thể là Tristana đối thủ. Ba dưới điểm ra Tristana trên người Braum bị động. Bị Tristana dây giải khai rồi. Chỉ thấy Tristana một cái E kỹ năng ném nàng trên đầu. 5.6 dưới trực tiếp tiễn nàng quy thiên. Braum liều mạng xông lại hộ giá. La to một tiếng. Braum ở chỗ này. Bảo vệ cũng chỉ là một luồng hương hồn thôi rồi. Tristana thậm chí chạy cũng không chạy, liền cùng Braum đứng lột. Braum sức chiến đấu ở Tristana trước mặt chính là một chiến đấu năm đống cặn bã. Braum dựng thẳng lên một mặt phòng đạo môn, ngăn khuất Tristana phía trước. Tristana hướng phía sau hắn giật mình, trực tiếp làm cho hắn tuyệt vọng. Mình là lui về phía sau, dùng khiên ngăn cản đâu, vẫn là chạy về phía trước, hướng ra trong chạy đâu. Braum thậm chí còn chưa nghĩ ra, đã bị Tristana bắt song sát, dưới trận người đều xem ngây người rồi. Khá lắm, Tristana đây là liều mạng kỹ xảo đâu. làm bộ mất nét, câu dẫn hai người không trở về thành. Khơi một cái hai, xinh đẹp đẩy đi Brahm, giết chết Dinh, lại giết Brahm, bắt song sát, ý nghĩ rõ ràng, tế nị thao tác, hoàn mỹ tiến công, thật là đem hai người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Dinh không nhịn được mắng. Sao, cái này Tristana thì ra gạt người, không có mất nét. Brahm nhìn Dinh liếc mắt, hết chỗ nói rồi, nhân ra đương nhiên không có mất nét, cái này cũng không phải là anh, tuyển thủ không ngay này ngồi sao, ngẫm lại mình cũng bị gạt, thực sự không mặt mũi nói. Tristana nhận lấy lưỡng đầu người, không có ra khẽ nói, bổ uống huyết kiếm, sau đó lại móc ra cái thủy ngân đồ trang sức mang. Bởi vì đối diện hộ giáp không cao lắm, khẽ nói ít nhất phải tại đối diện hộ giáp cao hơn 150 trên mới có thể sản sinh tiền lời. Đối phương cũng liền Renekton có gần 200 giờ hộ giáp mà thôi. Fizz, Elise, Dinh, này đều mùi thịt gà. Giòn, còn như Brahm, thả hết lớn, coi như hắn siêu cấp bộ binh a. Hạ Tân vừa mới đến hạ bộ, liền phát hiện không đúng rồi. Siêu cường ý thức, làm cho hắn ngửi được không an định khí tức, làm cho phổ thông Oriana dùng bói toán bảo châu soi dưới Baron quay vòng. Quả nhiên, Fizz, Renekton, Elise ba người đang trộm Baron. Ở tất cả mọi người đều cho là thiếu Dinh. Đối phương không có khả năng đánh Baron dưới tình huống. Bọn họ đi ngược lại con đường cũ. Renekton chịu khiêng, còn có quy hồi huyết. Elise kỹ năng bản thân sạch rừng cũng rất nhanh. Lại có tiểu Elise hỗ trợ. Fizz không giống với phổ thô ngép. Không chỉ có kỹ năng có thể tổn thương cao. Mang V kép đánh thường thương tổn cũng rất cao. Ba người đánh cực nhanh. Baron chỉ còn nửa huyết không đến. Lượng máu đang kéo dài giảm xuống chung. Mà lúc này, Tristana tại hạ đường. Rickerside cùng Therese ở nhà. Fiora mới vừa từ trong nhà đi ra. Oriana miễn cưỡng nằm ở gần nhất phổ thông. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.